Lão nạp phải hoàn tục. Tập 94. Chương Phật Tổ Thưởng. Có thấy thần thông thế nào chưa? Bản thân Phương Chính có. Thậm chí trên người Phương Chính còn có một cái Phật Tổ hệ thống trâu bò. Nếu hắn không chết già, sớm muộn cũng thành Phật. Nói địa vị với hắn à, còn không bằng dùng tiền mua cao hưởng. Tịnh Vũ Hàng cũng hơi kinh ngạc nhìn hòa thượng trước mắt. Hắn đã đi qua nhiều chùa chiền, xa đâu không tính, nhưng chùa chiền ở đất cổ lắm vậy. Chỉ cần báo tên, đa số hòa thượng sẽ cười cung kính, mặc dù chưa chắc sẽ nịnh bợ, nhưng đều cho đủ mặt mũi, không đắc tội. Thế nhưng hòa thượng trước mắt này, ánh mắt không chút biến hóa, chẳng lẽ không hiểu điểm tốt khi kết giao sao? Chỉ cần hắn vui vẻ, tùy thời có thể công đức xây chùa này. Tịnh Vũ Hàng nhìn chằm chằm vào Phương Chính. Đáng tiếc, chỉ thấy vẻ bình tĩnh, thản nhiên, không chút rung động nào. Tịnh Vũ Hàng không hiểu về Phương Chính. Lòng cũng nghĩ như Lâm Tĩnh Thành. Xem là Phương Chính, chưa thấy việc đời, không hiểu đạo lý, đối nhân xử thế. Có điều so với Lâm Vĩnh Thành, hắn lễ phép hơn một chút. Thấy Phương Chính chắp tay chào, hắn cũng khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Lâm Thái thầm khó chịu, đang muốn tiếp tục giới thiệu, chưa nhất lạc lại đột nhiên nhảy ra. Phương Chính trụ trì, tôi tên là Chu Nhất Lạc, đây là Tỉnh Vũ Long bạn trai tôi, là công tử của tập đoàn Tỉnh Long. Mấy khu thương mại Hắc Hà, Bạch Vân, Cổ Lâm đều là thương nghiệp do bạn trai của tôi quản lý, tài chính chảy qua tay hàng ngày lên đến mấy trăm triệu. Chu Nhất Lạc nói đến đây, bản năng đưa mắt nhìn tới, nhất là tư thái từ trên cao nhìn xuống. Cô tin tưởng, bất kể hòa thượng này bình tĩnh thật hay giả, hiện tại chí ít hẳn là hiểu ai là người có tiền hơn. Đối với việc Chu Nhất Lạc cướp lời, Tỉnh Vũ Long không chút để ý. Một số việc cũng nên để có người đến làm thay, giúp hắn vừa có chỗ tốt vừa không đắc tội người ta. Giới thiệu xong, Chu Nhất Lạc nhìn Phương Chính, chờ Phương Chính phản ứng. Kết quả Phương Chính tiếp tục mỉm cười. A-di-đà-phật. Lời này vừa ra, Chu Nhất Lạc liền có chút kích động, muốn tháo giày, đập cho tên đầu trọc này một trận. Trước đó Phương Chính phản ứng với Lâm Thái như vậy, cô còn không thấy Phương Chính đáng ghét thế nào. Giờ ứng với trên người mình, lập tức cảm thấy hòa thượng này đúng là một tên tiện nhân. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên. Mọi người chỉ nói chuyện phím, không lên dân hương sao? Nghe nói nhất chỉ tự trước linh, tôi vừa vào dân một nén nhang. Phương Chính pháp sư, lại gặp mặt. Đám người nhìn lại, thấy Lâm Tịch từ trong đại điện đi ra, sau đó cười nhẹ với Phương Chính. Chu Nhất Lạc thấy vậy, hai mắt khẽ trợn, quả là tiểu gia tộc, trời sinh ngốc nghếch, lúc này đi dân hương làm gì, chẳng lẽ không biết mục đích đến làm gì à? Lâm Vĩnh Thành cũng có chút bó tay, mọi người đều ở đây, đứa nhỏ này lại chạy đi dân hương, vừa định răng hai câu. Đã thấy Phương Chính đột nhiên quay người, nở nụ cười sáng lạng, chắp tay chào. A-di-đà-phật, thí chủ nói rất đúng, chùa này có bần tăng rất linh nghiệm, thí chủ thông minh lanh lợi như vậy, nhất định sẽ bình an vui vẻ cả đời. Phương Chính lật bật nhanh chóng, lập tức khiến đám người phía sau ngẩn người. Có ý gì, bọn hắn khoe khoang nửa ngày, còn không thấy hòa thượng này nịnh nọt một cái. Lúc này vừa thấy Lâm Tịch, đã như ác quỷ, nhìn thấy đồ ăn. Chẳng lẽ hòa thượng này thích mỹ nữ? Tịnh Vũ Hằng, Tịnh Vũ Long, khẽ hiện lên vẻ khinh miệt, hòa thượng háo sắc. Cái này dễ làm, chỉ sợ Phương Chính vô dục vô cầu, thật không dễ hạ thủ. Hiện tại thì đơn giản. Mặt Lâm Vĩnh Thành có chút sạm lại. Nữ nhi bảo bối của hắn là bị một tên hòa thượng coi trọng à? Lâm Vĩnh Thành hừ lạnh một tiếng. Phương Chính trụ trì, đây là con gái tôi, nó còn rất nhỏ. Lời này vừa ra, hai má Lâm Tịch liền đỏ lên. Phương Chính nghe xong, kém chút phụng mẫu, có ý gì? Cho là hắn coi trọng Lâm Tịch sao? Phương Chính muốn khóc mà không ra nước mắt. Hắn chỉ hứng thú với tiền bán cao hương thôi. Có điều, việc như vậy, càng lâu càng bẩn. Dứt khoát không giải thích thêm, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Phương Chính nói, các vị thí chủ, nếu tới thắp hương bái Phật, thì mời vào trong, nếu không có việc gì, Bận tăng có việc đi trước. Phương Chính quay người. Con sóc giờ nắm đấm với mấy kẻ phía sau. Nó cũng không ngốc. Ngày ngày đấu trí, cướp đồ với đám Hồng Hà Nhi. Đầu óc cũng khá linh hoạt. Mấy người này vừa tới là tự giới thiệu, khoe khoang tài của. Rõ ràng là tạo áp lực cho Phương Chính. Không có chuyện gì mà tạo áp lực à? Hiển nhiên là không có khả năng. Không phải lừa đảo thì cũng là trộm cắp. Không phải người tốt. Mắt thấy chính chủ chuẩn bị đi, Lâm Thái cứ chút gấp, có điều có người càng gấp hơn. Trương Nhất Lạc kêu lên, Phương Chính chủ trì, chúng tôi có chuyện tìm cậu. Phương Chính quay lại hỏi, ồ, các vị thi chủ tìm Bần Tăng có chuyện gì? Phương Chính có chút nghi hoặc, tìm hắn sao, chẳng lẽ muốn mời hắn xuống núi làm pháp sư? Có điều, nhìn bộ dạng này, lại không muốn. Phương Chính, chuông lớn ngoài cửa của cậu là từ đâu tới? Đúng lúc này Lâm Thái tiến lên hỏi. Phương Chính nhìn Lâm Thái, lại nhìn những người khác. Lập tức hiểu ra, cười nói. Là Phật tổ ban thưởng. Phóc một tiếng, Lâm Tịch nhịn không được, cười phóc thành tiếng. Những người khác cũng sạm mặt lại. Phật tổ ban thưởng à, hoa thượng này, nói láo cũng không suy nghĩ kỹ một chút. Cho bọn hắn là kẻ ngốc sao? Lâm Thái khẽ đảo mắt. Đừng... Kết quả, Lâm Vĩnh Thành đã đưa tay kéo Lâm Thái sang một bên, ra ý im lặng. Lâm Thái dù không hiểu ra sao nhưng cũng ngậm miệng lại. Lâm Vĩnh Thành nhìn về phía Tĩnh Vũ Hàn, Tĩnh Vũ Long. Hai vị, đứa con này của tôi không làm được đại sự, để nó nói lung tung, chỉ sợ làm hỏng việc. Lâm Thái có chút không phục, Tĩnh Vũ Hàn cùng với Tĩnh Vũ Long lại thầm mắng lão hồ ly. Lâm Vĩnh Thành hiển nhiên không muốn đắc tội ai, cho nên chỉ dẫn đường, xong liền mặc kệ. Ai muốn chuông, vậy lấy ra bản lãnh mà làm. Dù sao việc này thành công thì đều không thiếu công của Lâm Vĩnh Thành được. Còn Tống Thiên Kiều sớm đã ngậm miệng không lên tiếng. Chu Nhất Lạc cũng không hiểu mấy chuyện này. Cô chỉ biết chuông lớn quan trọng. Nếu có thể giúp Tỉnh Vũ Long mua được chuông lớn, như vậy địa vị của cô trong mắt Tỉnh Vũ Long sẽ được tăng lên. Vị trí tân đương tất sẽ thuộc về cô. Thế là Chu Nhất Lạc nói, Phương Chính chủ trì, chúng tôi không nên nói đùa. Cái chuông này của cậu, dù không tệ, nhưng không thể nói là Phật tổ thưởng. Có điều cái chuông này đúng là rất đẹp. Tôi trả 100 vạn, cậu bắn cho chúng tôi đi. Lời này vừa nói ra, Tĩnh Vũ Hằng khẽ cau mày, nữ nhân này quá vội vàng. Có điều mấy người, Tĩnh Vũ Hằng cũng không nói chuyện. Cùng chờ xem Phương Chính phản ứng, nhưng cả đám là bắt đầu câm nín. Hoa thượng không chút biểu lộ, lạnh nhạt nhìn mấy người, tựa như mấy tên ngốc. Chương đại tỷ gọi tới. Bọn hắn lại không biết Phương Chính đang hỏi vấn đề này. Hệ thống 100 vạn bán không, ta cảm thấy hơi ít một chút, nhưng có thể nâng giá. Cũng không phải Phương Chính muốn bán, mà là đang thăm dò hệ thống, tìm xem cái gì có thể bán, cái gì không thể bán. Kết quả, đương nhiên Phương Chính phải thất vọng rồi. Đồ từ hệ thống không được mua bán. Hệ thống đoạt tuyệt ý niệm của Phương Chính. Ta sớm biết. Phương Chính thầm cảm thán, nếu đã không thể bán, vậy đối phương có trả giá bao nhiêu đi nữa, Phương Chính cũng không thể đáp lại. Phương Chính chủ trì, bán hay không, mời nói một câu. Chu Chức Lạc truy vấn, Phương Chính khẽ mỉm cười. Thí chủ, thắp hương lễ Phật, có thể vào đại điện. Nếu không có chuyện gì khác nữa, Bần Tăng không quấy rầy các vị. Còn việc mua bán, không bàn nữa. Ai? Phương Chính, có phải cậu chê ít hay không? Lâm Thái thấy Phương Chính muốn đi, lập tức hét lớn. Kết quả lại chỉ đuổi được một cái trừng mắt của Lâm Vĩnh Thành, lập tức ngậm miệng cúi đầu. Chu Nhất Lạc cũng truy vấn. Pháp sư à, chỉ cần cậu chịu bán, giá cả có thể thương lượng mà. Chúng tôi trả một... Chu Nhất Lạc, không phải Tĩnh Vũ Long, lúc ra giá vẫn có chút do dự, chuẩn bị tăng từng chút một. Đúng lúc này, Tĩnh Vũ Hàn mở miệng. 1.000 vạn. Lời này vừa ra, Chu Nhất Lạc giật nảy mình. 1.000 vạn, không hổ là Tĩnh Vũ Hàn. Đúng là có tiền. 1.000 vạn, hẳn là hoa thượng này cũng phải cân nhắc chứ. Có điều Phương Chính là không thèm quay đầu, tiếp tục rời đi. 1.500 vạn. Tĩnh Vũ Hàn cất cao giọng, đáng tiếc Phương Chính vẫn đi thẳng. Nhiều tiền như vậy, Chu Nhất Lạc không dám từ tiền nói, nhìn về phía Tĩnh Vũ Long. Kết quả lại thấy Tĩnh Vũ Long ngẩng đầu nhìn bồ đề, tự như căn bản không để ý. Chu Nhất Lạc lập tức hiểu ý Tĩnh Vũ Long lập tức nói. 2.000 vạn, Phương Chính chủ trì, cậu cân nhắc một chút, là 2.000 vạn đó, cậu có thể xây mấy cái chùa như thế này cũng được. Đáng tiếc, bước chân của Phương Chính vẫn không dừng. Phương Chính chủ trì, tốt nhất cậu nghĩ kỹ một chút, tiền không phải là vấn đề, nhưng nếu cậu cứ im lặng như thế, quá là không lễ phép. Tỉnh gia có thể không quan tâm tiền, nhưng trước trọng mặt mũi, nhất chỉ tự, ở chỗ xa xôi. Nhưng suy cho cùng, vẫn là địa giới Cổ Lâm. Nếu bạn trai tôi không vui, cam đoan, cũng có thể khiến cậu không vui nổi. Chu Nhất Lạc thấy Phương Chính đã gần đến hậu viện, cắn răng một cái trực tiếp đe dọa. Lời này vừa ra, Lâm Thái, Lâm Vĩnh Thành đều nhìn về phía Tỉnh Vũ Long. Uy hiếp à, chẳng lẽ đây là ý của Tỉnh Vũ Long? Quả nhiên Tỉnh Vũ Long vẫn không lên tiếng, mấy người cũng hiểu. Ánh mắt Lâm Thái khẽ hiện lên ý cười, thầm nói, Phương Chính à Phương Chính, mày tự tìm đường chết, tranh với tao. Thì cùng lắm gọi người, đánh mày một trận, nhưng chọc hai vị này. Vốn cho là cha trường, nhiều năm như vậy, thì cũng có thể có chút tiến bộ, không nghĩ tới, vẫn không biết điều như thế. Lâm Vĩnh Thành thầm lắc đầu. Bạn cũ này của Tiểu Thái thật sự không biết thời thế. Cái chùa nhỏ của hắn há có thể lưu được trọng bảo, bán ra ngoài có thể kiếm tiền, còn khiến cho người ta nợ ân tình. Ngày sau chỉ cần Tỉnh gia tùy tiện hỗ trợ, mở trong chùa chuyện thêm mấy lần, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Có Tỉnh gia ủng hộ, còn lo không có người đến hương khói à? Đúng là còn quá trẻ, hành động theo cảm tính, không biết tiến lùi. Lâm Tịch cũng thầm sốt ruột. Ấn tượng của cô đối với Phương Chính cũng không tệ lắm, nhưng vì ca ca cùng với lão cha, cô cũng chỉ có thể thầm lo lắng cho Phương Chính. Thật sự cô cũng hy vọng Phương Chính có thể đồng ý, dù sao cánh tay không đấu lại bắp đùi. Chọc giận hai người kia, thời gian tới e là thảm. Chu Nhất Lạc vừa nói, bước chân Phương Chính đã ngừng lại. Chu Nhất Lạc cười, cuối cùng cũng chỉ là một tiểu hòa thượng, tuy có tính khí, nhưng đối mặt với trọng quyền trọng cước, cũng chỉ có thể cúi đầu. Tỉnh Vũ Long liếc qua Tỉnh Vũ Hằng, nở nụ cười chiến thắng. Tỉnh Vũ Hằng khẽ câu mày, chẳng lẽ ngạo khí cùng với cốt khí của tiểu hòa thượng này chỉ đến thế thôi sao? Lâm Thái trực tiếp bật cười, lòng thầm thét lớn, mày giả vờ nữa đi, ha ha. Nhưng mấy người cũng chưa kịp đắc ý, Phương Chính đã mở miệng. Tịnh Pháp, tiễn khách, đóng cửa. Có ý gì? Chu Nhất Lạc hỏi. Phương Chính quay người rời đi. Chu Nhất Lạc vừa muốn đuổi theo, đã thấy một con sói lớn to như con bê bước ra, răng nanh thật dài, ánh mắt hung hãi, dọa cho Chu Nhất Lạc rít lớn lui lại. Độc Lang xuất hiện, quả thực dọa mấy người Lâm Vĩnh Thạnh nhảy sâu một bước. Nhất là ánh mắt Độc Lang vô cùng hung hãn, tựa như lập tức có thể nhào đến gặm nhắm huyết nhục. Tỉnh Vũ Hằng, Tỉnh Vũ Long vội lui. Tỉnh Vũ Long không giữ nổi bình tĩnh, cả kinh kêu lên. Phương Chính, cho sủ vật cắn người là phạm pháp, hơn nữa pháp luật cũng không cho nuôi sói. Phương Chính còn chưa trả lời, Độc Lăng đã gầm nhẹ. Tỉnh Vũ Long còn muốn nói thêm, đã thấy Phương Chính bước chéo một bước khuất sau cánh cửa, đồng thời Độc Lăng cũng há miệng trọng, bốn chân vọt ra. Chạy! Tỉnh Vũ Long quát lớn, quay lại thấy đám Tỉnh Vũ Hằng đã sớm chạy. Tỉnh Vũ Long thầm mắng một tiếng, kéo Chu Nhất Lạc nhanh chân chạy ra ngoài. Đợi đến khi chạy đến cửa chùa, đã nghe tiếng cửa đóng lại cái bịch. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đổ mồ hôi lạnh. Cảnh tượng vừa rồi xác thực đã dọa bọn hắn. Giờ tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy mệt mỏi, đặt mông ngồi xuống đất. Hắn lại dám thả sói cắn chúng ta. Lâm Thái sợ hãi thực sự. Hắn là không dám mà. Nhưng Phương Chính không dám nghĩ là sói không dám. Chó còn có thể không nghe lời người mà cắn lung tung. Huống chi là sói, lại còn là con sói lớn như thế, cắn xuống một cái, đảm bảo đoạn đầu. Vũ Long, làm sao bây giờ, hòa thượng kia không thèm để ý đến chúng ta. Ngoài cửa là có một con sói. Chu Nhất Lạc hỏi. Tỉnh Vũ Long nhìn về phía Tỉnh Vũ Hằng, cười nói. Anh họ, không phải anh muốn thu chiếc chuồng kia sao? Tính xử lý con sói kia thế nào? Tôi chỉ muốn mua chuồng chứ không phải cướp chuồng. Vũ Long, có mấy lời không thể nói lung tung, nếu không lão gia tử biết được, khó tránh một trận đòn. Tỉnh Vũ Hằng nhìn qua em họ, hắn không nghĩ tới. Vì em họ ngày thường cười nói vui vẻ như vậy, lại là người có giả tâm không nhỏ. Cách làm việc tuyệt không giống một nhị thế tổ không có tâm cơ, xem ra Tĩnh Vũ Long cũng không có ít tâm tư. Anh họ, đừng đùa nữa. Từ xưa đến nay, Tư Bản nào quật khởi mà không có máu tanh, không có người nào thành thật kiếm tiền cả. Anh cũng thấy rồi đấy, hòa thượng kia không chịu bán chuồng. Anh chuẩn bị xử lý thế nào? Nếu anh không có cách, tôi chỉ có thể dùng cách của tôi. Tĩnh Vũ Long xem thường. Tĩnh Vũ Hằng có chút đau đầu, cái chuông này giá trị liên thành. Nếu có thể thu về gia tộc, đó là một công lớn. Tuyệt không có khả năng bỏ qua cơ hội lên trời này. Nhưng nếu phải dùng thủ đoạn đặc thù, Tĩnh Vũ Hằng không muốn chút nào. Tĩnh gia hiện tại đã không dùng được thủ đoạn kia. Hơn nữa gia quy của Tĩnh gia cũng không phải chỉ trưng cho đẹp. Nghĩ đến đây, Tĩnh Vũ Hằng nói, tôi sẽ lại đến nói chuyện với Phương Chính. Vậy thì sao bản lĩnh đi? Tĩnh Vũ Long đứng lên phủi mông, liếc qua cửa chùa cười lạnh. Sói cò lớn thì cũng chỉ là xuất sinh. Nói xong, Tĩnh Vũ Long qua một bên gọi điện thoại. Ngay lúc Tĩnh Vũ Long gọi, Tĩnh Vũ Hằng cũng nhận được một cuộc gọi điện thoại. Chị, em Tiểu Hằng, ha ha. Chương, xà ngang. Tĩnh Vũ Hằng có thể kiêu căng trước mặt người khác, nhưng trước mặt vị đại tỷ. Được, lão gia tử yêu quý này, chị có thể ngoan ngoãn làm tiểu đệ. Đang ở đâu à? Chỗ này khá nhỏ, nói thì chị cũng không biết đâu. Được rồi, được rồi. Em đang ở Nhất Chỉ Sơn. Thế nào, chị có biết không? Tĩnh Vũ Hằng căn bản không tin chị của mình lại biết chỗ này, nơi này thật sự có chút vắng vẻ. Nhất Chỉ Sơn, các cậu không ở Cổ Lâm hay là Xuân Thành đi? Tới Nhất Chỉ Sơn, có ý đồ gì? Được rồi, thành thật đứng yên ở đó, tôi lập tức tới. Thanh âm của chị ở phía đối diện lập tức lạnh xuống, sau đó lập tức cúp điện thoại. Tĩnh Vũ Hằng có chút khó hiểu. Chuyện quái gì đây? Không phải vừa cười vừa nói vui vẻ sao? Sao vừa nhắc đến Nhất Chỉ Sơn đã đổi thái độ rồi? Tĩnh Vũ Hằng nghĩ một chút, đột nhiên ý thức được vấn đề. Đại tỷ không hỏi Nhất Chỉ Sơn ở đâu mà trực tiếp nói sẽ tới. Nói như vậy, chị biết Nhất Chỉ Sơn à? Thậm chí có thể là Nhất Chỉ Tự. Tĩnh Vũ Hằng lập tức lấy điện thoại tìm tin tức Nhất Chỉ Tự. Cũng không nhìn nội dung, trực tiếp xem tên phóng viên. Kết quả liền thấy hai chữ. Lật khắp các tin tức đều xuất phát từ một người viết. Nhìn đến đây, Tĩnh Vũ Hằng lập tức có chút hiểu. Cất điện thoại, lạnh lùng nhìn qua Tĩnh Vũ Long. Khóe miệng nở nụ cười lạnh. Tĩnh thiếu, bên kia đã gọi người. Anh thật sự định nói chuyện với Phương Chính sao? Gia hỏa này rất khó chơi. Cần ta. Lâm Thái thấy Tĩnh Vũ Hằng như không để ý, vội lại gần lôi kéo. Kết quả còn chưa nói hết, đã thấy Tĩnh Vũ Hằng lạnh lùng liếc mắt. Lâm Thái vội vàng im lặng. Tĩnh Vũ Hằng vỗ vỗ vai Lâm Thái. Lâm Thái, quan hệ giữa cậu và vị bạn học này thế nào? Lâm Thái không rõ Tĩnh Vũ Hằng hỏi để làm gì. Có điều, hắn hiểu Tĩnh Vũ Hằng cùng với Tĩnh Vũ Long đều muốn chiếc chuông lớn kia. Như vậy nhất định phải tranh với Phượng Chính. Lúc này, nếu nói bừa quan hệ tốt với Phượng Chính, chẳng phải sẽ đứng ở vị trí đối lập sao? Sau đây hai người họ Tĩnh muốn tính kế Phượng Chính, khẳng định sẽ bỏ qua hắn ở ngoài. Lâm Thái tự cho là thông minh vỗ ngực nói. Tôi cùng hắn không có quan hệ gì cả. Lúc đi học, hắn chỉ là tên nhà quê. Hòa điên mới chơi với hắn. Trên thực tế tôi đã sớm quên người này. Như vậy sao? Tĩnh Vũ Hằng ngực cực đầu, biểu thị cảm ơn, sau đó không nói gì nữa. Lúc này, Tĩnh Vũ Long quay lại. Lâm Thái thấy Tĩnh Vũ Hằng lạnh lùng, không dễ tiếp xúc, dứt khoát chạy sang chỗ Tĩnh Vũ Long. Long ca, thế nào rồi? Chiếc chuông này, tôi muốn. Tĩnh Vũ Long ngạo nghễ nói, mặc dù là nói với Lâm Thái, nhưng ánh mắt lại nhìn sang chỗ Tĩnh Vũ Hằng. Tĩnh Vũ Hằng khẽ mỉm cười. Vũ Long, thân làm anh, tôi không thể không nhắc nhở một chút. Gia quy Tĩnh gia ta không phải để đùa giỡn. Gia quy Tĩnh gia đương nhiên không thể đùa giỡn. Nếu trắng trợn cướp con gái nhà lành, tôi có mấy cái chân cũng không đủ đánh gãy. Nhưng hiện tại thì khác. Khi lợi ích đủ lớn, quy củ cũng không có ý nghĩa. Đem cái chuông lớn này về, hoàn toàn có thể dùng làm vật trấn áp khí vận gia tộc. Nói là trấn tộc, chi bảo cũng không đủ. Bảo bối như vậy, đáng để mạo hiểm. Tĩnh Vũ Long gào nghệ nói, hắn tin tưởng trên đời này không gì không thể mua bán được. Nếu có, vậy cũng là do cái giá chưa đủ lớn. Tĩnh Vũ Hằng lắc đầu nói, đã như vậy, anh chờ xem thủ đoạn của chú rồi. Anh họ, anh cái gì cũng tốt, chỉ có điều lòng dạ quá đàn bà, tính cách như anh khó có thể làm ăn. Đã trở mặt đoạt chuông, Tĩnh Vũ Long cũng không thèm tiếp tục giả vờ, trực tiếp chăm chọc Tĩnh Vũ Hằng. Tĩnh Vũ Hằng xem thường cười nói, tôi biết, người đang làm trời đang nhìn, ác giả ác bảo. Ha ha, Tĩnh Vũ Long nghe vậy liền cười. Anh họ à, anh đúng là, quá ngây thơ. Nhìn đôi huynh đệ trước này còn là anh em rất tốt, đạo mắt đã trở thành thù. Long Vĩnh Thành thầm có chút khó chịu, địa vị của hắn đúng là kém lão gia tử Tĩnh gia, nhưng nhìn lại hai huynh đệ này, lòng thầm cảm thán. Tiền, đúng là thứ tốt, đại gia tộc cũng hay, nhưng thứ buộc đại gia tộc lại không phải là thân tình, mà là tiền, là lợi ích. Hơn nữa, cái dây buộc này lúc nào cũng có thể vì tiền tài, cùng lợi ích lớn hơn mà đoạn, thậm chí là gà nhà đá nhau. Lại nhìn Lâm Tịch, Lâm Thái, Lâm Vĩnh Thành, lần đầu cảm thấy một trai một gái đúng là tốt. Cũng lần đầu cảm thấy tiền không phải càng nhiều càng tốt, đủ là được rồi. Có điều Lâm Vĩnh Thành lại nhanh chóng xua tan suy nghĩ này, hắn hiểu rõ thương trường như chiến trường, không quyết chí tiến thủ. Vậy là xuôi dòng mà xuống, một khi bại, kết cục sẽ rất thảm. Tương đối mà nói, so với Tĩnh Vũ Hằng, lòng dạ đàn bà, hắn càng xem trọng Tĩnh Vũ Long hơn. Người làm đại sự phải biết quyết đoán, Tĩnh Vũ Long có thể ẩn tới mức khiến hắn xem là hoạn khố. Lúc bộc phát lại khiến hắn có chút sợ. Lâm Vĩnh Thành xem trọng tương lai Tĩnh Vũ Long. Đúng lúc này Tĩnh Vũ Long nhìn qua, Lâm Vĩnh Thành nói. Lâm Tổng, chuyện hôm nay anh thấy thế nào? Hiển nhiên, Tĩnh Vũ Long cho Tĩnh Vũ Thành cơ hội chọn đùi. Không cho, Lâm Vũ Thành đứng ngoài xem chuyện vui. Đợi chỗ tốt tới cửa. Lâm Thái, Lâm Tịch khẩn trương nhìn về phía Lâm Vĩnh Thành. Lâm Vĩnh Thành hít một hơi sâu, mỉm cười nói. Tôi cảm thấy Lâm công tử nói đúng. Làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết. Nếu sợ đầu sợ đuôi, kết cục sẽ khó làm chuyện lớn. Lâm Vĩnh Thành tỏ thái độ. Lâm Thái vẫn cảm thấy Tĩnh Vũ Hằng lạnh lùng. Tĩnh Vũ Long lại dễ tiếp xúc. Hơn nữa hắn cũng ghét Vương Chính, đương nhiên muốn giáo huấn Vương Chính một phen. Cho nên hắn càng thích Tĩnh Vũ Long hơn. Mắt thấy cha mình đứng bên Tĩnh Vũ Long, lập tức thầm vui vẻ. Lâm Thái lập tức nhảy ra. Tôi cũng cảm thấy Long ca nói đúng. Một cái chùa nhỏ mà thôi, bản lĩnh cơ lớn cũng chỉ là một tiểu hòa thượng. Hôm nay đập cái chùa này, chẳng lẽ hòa thượng kia còn có thể mời Phật tổ xuống đánh chúng ta? Nói đến phần sau, Lâm Thái, Chu Nhất Lạc cùng với Tĩnh Vũ Long nhìn không được mà cười. Chỉ có Lâm Vĩnh Thành giữ thái độ lớn tuổi không cười theo, có điều cũng có ý cười. Hiển nhiên đều cho rằng Tĩnh Vũ Long ăn chắc Vương Chỉnh. Đã chuẩn bị động thủ, mấy người cũng không định đi đâu. Tĩnh Vũ Long đứng trên gác chuông, sờ Vĩnh Lạc đại chung, càng nhìn càng thấy thích, hận không thể lập tức cầm đi. Có điều, hai vị đại sư đã nói, muốn hoàn chỉnh chuyển xuống rất khó. Đường núi khó đi, máy móc không lên được, trừ phi dùng máy trực thăng. Hơn nữa một chiếc trực thăng còn không đủ, phải dùng mấy cái mới được. Kết quả, hai vị đại sư càng nói, Tĩnh Vũ Long càng hưng phấn. Duy chỉ có Tĩnh Vũ Hằng không nói một lời. Sau khi biết chị có quan hệ với hòa thượng kia, hắn cùng tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát Vĩnh Lạc chung, càng nhìn càng kinh hãi, chuông lớn như thế, chỉ sợ nặng cả trăm tấn, dù không tới cũng không kém xa. Chuông nặng như thế, lại chỉ treo lên một thanh gỗ này cứng như vậy sao? Chương, cam đoan ngã không chết. So với Lâm Vĩnh Thành, Tống Thiên Kiều một mực đứng ở ngoài, không nói một lời. Tĩnh Vũ Long cũng không coi trọng Tống Thiên Kiều, không thèm để ý tới. Tống Thiên Kiều cũng không a dua theo Tĩnh Vũ Long, lại thấy Tĩnh Vũ Hằng ngưỡng người, không khỏi đến gần, thấp giọng nói. Tĩnh thiếu, cậu cũng để ý đến xa ngang kia rồi sao? Tôi đã cẩn thận quan sát, thứ này thực sự là gỗ. Nói thật, tôi sống đến chừng này tuổi, vào Nam ra Bắc không biết bao nhiêu lần. Chưa từng thấy gỗ nào chắc như thế này. Tĩnh Vũ Hằng khẽ gật đầu, mặt không quá biến đổi, nhưng lòng lại như trời long đất lở. Thật sự quá quỷ dị, chuông nặng như thế, người kia sao có thể chuyển lên núi được? Là trí tuệ, cổ nhân quá cao, hay thật sự là thượng Phật tham dự vào. Nghĩ đến thượng Phật, Tịnh Vũ Hạng lập tức phủ định, hắn không tin trên đời có thượng Phật. Tịnh Vũ Hạng có chút hiểu kinh Phật, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện Phật kinh khắc trên chuông lại không giống Phật kinh hắn từng đọc, nhưng cẩn thận nghĩ lại có vẻ như kinh trên chuông này đúng hơn. Tịnh Vũ Hạng càng nhìn càng nhập thần, nhưng ngộ tính có hạn, có thể ngộ được vài thứ lại không thể hiểu sâu. Bất tri bất giác thời gian trôi qua, chờ lúc Tịnh Vũ Hạng tỉnh lại đã thấy một đám người bước lên núi. Những người này cùng Tịnh Vũ Long đến thẳng cửa Nhất Chỉ Tự. Tịnh Vũ Hạng thấy rõ những người mới đến đều rất to con, trong tay cầm theo cụm sắt lồng lộng, còn có cả đao. Tịnh Vũ Hạng biết việc này Tịnh Vũ Long không dám quang minh chính đại tìm người bên chính quyền đến gây áp lực. Một khi bị biết, đừng nói là đoạt chuông, không bị lão gia tử trói gô lại đã không tệ rồi. Cho nên Tịnh Vũ Long chỉ có thể dùng đám người trong bốn tuổi. Tịnh Vũ Hạng biết người bên cạnh Tịnh Vũ Long kia chính là Bảo Tiêu A Hà của Tịnh Vũ Long. Nghe nói A Hà từng giết người, từng đi tù, ra tù lại đi đánh hắc quyền. Một người có thể đánh được 5-6 người thường, nếu thật sự hạ tử thủ, 10 người 8 người cũng chưa chắc ăn được hắn. Những người đằng sau thì chính là đội cảnh sát mà Tịnh Vũ Long nuôi, đều từng lăn lộn ngoài xã hội, đây cũng là quân bài chính của Tịnh Vũ Long. Bình thường Tịnh Vũ Long ra ngoài đều sẽ gọi mấy người này tới, không phải để đánh nhau, đơn thuận chỉ là vì cho phong cách. Tịnh Vũ Long làm việc khoa trương, ra ngoài đều phải đi xe sang mỹ nữ, bảo tiêu đầy đủ, cho nên bình thường mới nghĩ hắn là hoàng khố, không có mấy người coi trọng. Có điều Tịnh Vũ Hạng không thể không thừa nhận, tên em họ này đúng là quyết đoán, thủ đoạn trong tay cũng đủ mạnh mẽ. Ở mặt này Tịnh Vũ Hạng hắn không bằng. Có điều Tịnh Vũ Hạng lại cười, Tịnh Vũ Long càng hung hãn, lúc đại tỷ tới sẽ càng khó coi. Tịnh Vũ Hạng xuống khỏi gác chuông, đi theo với thái độ xem náo nhiệt. Tịnh Vũ Long thấy thế càng hài lòng. Tịnh Vũ Long đi đến cửa chùa Nhất Chỉ Tự, nhìn qua Lâm Thái, Lâm Thái lập tức hiểu ý, bước lên gọi lớn. Phương chính trà đầy, Long ca của chúng tôi có chuyện muốn nói, là người thì đừng có nấp sau con chó, đi ra gặp mặt nói chuyện. Phương chính vốn cho là những người này sẽ rời đi, không nghĩ tới, đang tĩnh tâm đọc kinh, lại nghe tiếng hô hoảng, lập tức khẽ nhíu mày. Sư phụ, bên ngoài có rất nhiều người, ai nấy hung thần ác sát, rất dọa người à. Con sóc vội chạy tới hô lửng. Con khỉ khẽ nhất mì mắt tiếp tục quét chát. Nhiều người thì sao, có thể đánh được đại yêu sao? Đại lang lại liếm liếm môi, cuối cùng vẫn nằm lại, đánh trận mà không thể đánh chết, chỉ có thể đuổi đi. Nghĩ thôi cũng mệt. Chỉ có Hồng Hà Nhi là háo hức. Sư phụ, còn ném bọn hắn xuống núi được chứ? Phương Chính liếc qua Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi lập tức nói, cam đoan không ngã chết, nhưng đảm bảo không lên được nữa. Phương Chính liếc mắt, núi cao như vậy mà không chết. Tin này truyền đi, đoán chừng Nhất Chỉ Tự đừng mong được yên tĩnh. Vô vỗ đầu Hồng Hà Nhi. Vì sự đi xem trước, không được thì con lại lên. Phương Chính bước ra ngoài, Hồng Hà Nhi ở sau lại xoa tay. Hy vọng đám người này có gan một chút. Mở cửa chùa, Phương Chính liền sững người, một đám người mặc vest đen. Đứng thẳng hàng, đóng phim sao? Trước nhất là Tịnh Vũ Long cùng với Chu Nhất Lạc. Bên cạnh thì có Lâm Vĩnh Thành, Lâm Thái. Còn hai vị đại sư cùng với đám Tịnh Vũ Hạng, Tống Thiên Kiều đều xa xa đứng nhìn, hiển nhiên không có ý tham dự. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, có việc gì sao? Phương Chính bình tĩnh, nhìn đám người, mặc dù ai nấy đều to con, xăm trổ đầy mình, nhưng Phương Chính hắn lại không sợ. Nếu cần đánh nhau, đám người này còn chưa đủ cho hắn khởi động. Hướng chi, trong viện, còn có đầu Lan Vương, một đầu Yêu Vương. Phương Chính, chúng tôi không dài dòng, nếu cậu tức thời, đem chuông kia bán cho Long Cà, giá tiền tùy ý nói. Tỉnh Vũ Long đã sớm dặn qua, có thể mua thì mua là tốt nhất, không nên cướp đoạt. Phương Chính liền hỏi lại, nếu không bán thì sao? Không bán à? Vậy cậu phải hỏi xem cơ bắp của tôi có đồng ý hay không. Lâm Thái cao 1m9, mặc dù ăn chơi, nhưng là thường xuyên tập gym, giữ hình tượng. Một thân cơ bắp đúng là đủ dọa người. Đáng tiếc, Phương Chính bình thản nhìn lại. Chút cơ bắp đó còn chưa đủ một bữa cho sói nhà tôi. Nhắc đến sói, Lâm Thái lập tức có chút sợ. Sói lớn như vậy, đoán chừng, không yếu hơn hổ. Hòa thượng, hắn không đủ, vậy tôi thì sao? A Hà bước lên. A Hà không có nhiều cơ bắp, nhưng dáng người lại rất cường đuổi. Đôi mắt như có ma tính, hung hãn vô cùng, đao trong tay nhấc lên, tự như lúc nào cũng có thể chém tới. Phương Chính, vị này là A Hà đại ca, trên tay từng dính máu. Lâm Thái lập tức nịnh nọt. A Hà cười lạnh. Từng giết người, đã đi tù. Giờ tôi không ngại giết thêm người nữa. Hòa thượng, có bán không? Thêm anh cũng không đủ. Phương Chính vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn qua. Thú vị. Vậy thêm các huynh đệ của tôi. A Hà vung tay, một đám áo đen. Cùng nhất vũ khí, tiến lên một bước khí thế bức người, tự như lúc nào cũng có thể lao tới. Nhưng Phương Chính vẫn bình tĩnh, không nóng không lạnh. Vẫn chưa đủ. Ha ha, Tĩnh Vũ Long đột nhiên cười, ôm eo thon của Chu Nhất Lạc. Hòa thượng, cậu chém gió không sợ lạnh à? Tôi không thích nói nhiều, tôi muốn xem, quyền của tôi cứng hay mờ mép của cậu giỏi. Ồ, thi chủ muốn giết người à, không sợ pháp luật sao? Phương Chính hỏi. Tĩnh Vũ Long cười nhạo. Pháp luật à? Yên tâm, tôi hiểu hơn cậu. Nói xong, Tĩnh Vũ Long lạnh mặt. A Hà, đồng thủ đi, không cần đánh người, phá cái chùa này là được. Tĩnh Vũ Long cũng hiểu được, với năng lực của hắn, chỉ cần không giết người, hủy chùa chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng đối với Hòa thượng mà nói, chùa chính là trời, hủy chùa còn ác hơn so với giết Phương Chính. Tĩnh Vũ Hằng nghe vậy, cũng sững người, không nghĩ tới Tĩnh Vũ Long lỗ mãng lại có thể dùng chiêu này, thật sự ngoài dự đoán. Nếu như Tĩnh Vũ Long đồng thủ đánh người, thậm chí giết người, Tĩnh Vũ Hằng không ngại làm sứ giả chính nghĩa. Nhưng hiện tại Tĩnh Vũ Long khôn ngoan hơn hắn nghĩ, trong ngông cuồng có tinh tế, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trương đại tỷ tới. Tống Thiên Kiều thấp giọng nói. Tịnh thiếu, nếu còn không xuất thủ, cái chuông này sẽ thực sự rơi vào trong tay Long thiếu à? Tĩnh Vũ Hằng đang muốn trả lời, một thanh âm bỗng vang lên. Dừng tay! Phương Chính đang chuẩn bị thả độc lang cùng Hồng Hà Nhi ra, chợt nghe một giọng quen thuộc vang lên. Đám A Hà đang muốn xông về trước, đột nhiên nghe tiếng trống, bản năng dừng lại nhìn về phía Tĩnh Long Vũ. Tĩnh Long Vũ nhíu mày. Nhìn cái gì? Hủy đi! Hôm nay dù là Thiên Vương lão tử đến đây, tôi cũng muốn chiếc chuông lớn kìa. Ai dám? Thanh âm lần nữa vang lên, đám người lần nữa dừng bước lại. Tĩnh Vũ Long tức giận, quay người nhìn về phía người hô, há miệng muốn mắng mỏ. Kết quả đã thấy một cô gái mặc quần da, khoác áo lông trắng, bước vội đến. Mắt phượng trừng trừng, Tĩnh Vũ Long nhìn thấy người tới, lập tức như bị sét đánh, lời ra khỏi miệng lập tức nuốt vào trong. Chu Nhất Lạc không biết người tới là ai, cho rằng Tĩnh Vũ Long thấy mỹ nữ nên không nỡ mắng. Tĩnh Vũ Long không nỡ, cô đỡ, lập tức hô. Ai nha, ăn cơm mà cũng gặp phải trẹp, sao? Chu Nhất Lạc còn chưa nói xong, đã thấy Tĩnh Vũ Long đột nhiên đẩy cô ta. Cô ta còn chưa kịp phản ứng, Tĩnh Vũ Long đã đưa tay, tát tới. Một bên mặt, Chu Nhất Lạc truyền đến một cảm giác đau rát, không dám tin mà nhìn Tĩnh Vũ Long. Long ca, anh... Ý miệng. Tĩnh Vũ Long nổi giận, sau đó lập tức đổi thái độ, mỉm cười nịnh nọt. Ai nha? Đại tỷ, sao người lại đến đây? Đại tỷ à? Chu Nhất Lạc không chỉ một lần nghe Tĩnh Vũ Long nhắc đến đại tỷ này. Cô vốn còn cho rằng đại tỷ là một lão bà nào đó, không nghĩ tới lại còn trẻ như vậy. Nghĩ đến thân phận của đối phương, Chu Nhất Lạc lập tức cảm thấy run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Cách đó không xa, Tĩnh Vũ Hằng mỉm cười nói nhỏ. Trò hay bắt đầu rồi. Tống Thiên Kiều không dám lên tiếng. Nhưng đại tỷ mới tới, căn bản không thèm để ý Tĩnh Vũ Long, sải bước chân dài đi ngang qua Tĩnh Vũ Long. Người mà Tĩnh Vũ Long còn gọi là đại tỷ, ai dám ngăn cản? những người khác lập tức tách ra, tránh thành một con đường. Nữ tử đi thẳng đến trước mặt Phương Chính, bộ mặt lạnh khi nãy lập tức hòa tan cười nói. Phương Chính chủ trì, đã lâu không gặp, thật ngại quá, đứa em họ không nên thân của tôi, khiến ngại phiền toái. Phương Chính sững sờ, em họ à? Tên gia hỏa phách lối, nghịch thiên này, lại là em họ của Tĩnh Nghiên. Hắn nhớ không lầm, Tĩnh Vũ Long là có tài sản cả tỷ, so với nhà Lâm Thái còn giàu hơn. Phía sau còn có đệ nhất gia tộc, Cổ Lâm. Phương Chính có chút không hiểu, bối cảnh của Tĩnh Nghiên mạnh như vậy. Có bối cảnh như vậy còn đi làm phóng viên làm gì? Chẳng lẽ cũng bị hệ thống trói buộc à? Phương Chính thật sự không nghĩ tới. Vì sao có thể sống tốt đẹp lại nhất định phải đi chịu khổ? Phương Chính sững sờ. Mấy người Tĩnh Vũ Long Lâm Thái càng như bị sét đánh. Đại tỷ lại xin lỗi hòa thượng này. Điều này cũng có nghĩa lần này bọn hắn đã phải tắm sắt rồi. Hơn nữa trên tắm sắt này còn có đinh ngược. Không chỉ đâu còn cắm vào da thịt bọn hắn. Tĩnh Vũ Long nhìn Tĩnh Vũ Hằng đang cười ha ha. Bỗng nhiên hiểu ra gia hỏa này đã sớm biết nhưng lại không cảnh cáo hắn. Chờ hắn tự đâm đầu vào tường. Tĩnh Vũ Long hối hận đến xanh ruột. Có điều, có người càng hối hận hơn, đó chính là Lâm Vĩnh Thành. Lâm Vĩnh Thành tự cho là thông minh, cho rằng Tĩnh Vũ Long mới thực sự là chân long. Nghĩ rằng đi theo có thể kiếm chỗ tốt, nào ngờ hóa ra lại chỉ là cá trạch. Hắn thực muốn tát cho Lâm Thái một cái, không có việc gì thì đi chạy loạn làm gì, chạy loạn thì cũng thôi, cũng muốn đoạt chuông lớn à. Lâm Vĩnh Thành biết, nếu chuyện lần này không xử lý tốt, Lâm gia bọn hắn e là thảm. Có điều hắn còn một tia hy vọng, đó chính là hy vọng quan hệ giữa Tĩnh Nghiên cùng Phương Chính còn chưa tốt đến mức đó mà nổi giận. Đại sát tứ phương. Lâm Thái triệt để ngẩn người. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Phương Chính sao lại biết đại tiểu thư Tĩnh gia? Đây chính là hoàng ngọc quý trên tay Tĩnh lão gia. Là chị trụ của gia chủ Tĩnh gia đợi kế tiếp. Nghe Lâm Vĩnh Thành nói, nữ nhân này đánh đề đề như đánh con. Đề đề của cô. Nhìn thấy cô như chuột thấy mèo. Nghĩ tới cảnh này, Lâm Thái thực muốn khóc. Chuyện này chuyển biến quá nhanh. Trái tim nhỏ bé của hắn có chút không chịu nổi. Hơn nữa cảm giác này thực có chút quen thuộc. Có vẻ như lần trước cũng đột ngột bị tát một cái. Vừa ác vừa nhanh. Tống Thiên Kiều lập tức trút về sau. Chuyến đi này hắn có góp phần. Rất sợ bị người nhớ thương. Bất kể Tĩnh Nghiên xuất hiện, gây chấn động thế nào, suy nghĩ kia của Phương Chính cũng chỉ có thể lóe lên một cái, lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Dù Tĩnh Nghiên có thân phận gì, trong mắt hắn cũng chỉ là một vị thí chủ thiện lành mà thôi, hắn là người sẽ thành Phật thành tổ. Không cần vì thân phận của bất luận người nào mà cúi đầu. Thế là Phương Chính chắp hai tay mỉm cười nói, A Di Đà Phật. Tỉnh thí chủ khách sáo, người em họ này của cô đúng là nóng tính. Nếu thí chủ đến muộn một chút, sợ là chùa này của bận tăng đã bị hủy. Tĩnh Nghiên từng thấy thủ đoạn của Phương Chính, nên căn bản không tin chùa này có thể bị hủy. Hé miệng cười nói, Phương Chính chủ trì, sợ là không phải hủy chùa, mà là đứa em này của tôi gặp xui xẻo à. Phương Chính cười, từ chối cho ý kiến. Thấy Phương Chính như thế, A Hà hừ lạnh. Hòa thượng vô trì. Nếu không phải đại tỷ tới Tiểu Long. Không đợi A Hà nói xong, Tĩnh Nghiên đột nhiên quay đầu, mặt lạnh như sương, bước đi như nữ vương tới trước mặt Tĩnh Vũ Long. Tĩnh Vũ Long kiên trì bước lên một bước. Đại tỷ, chuyện này là hiểu lầm. Tĩnh Nghiên đưa tay đập tới. Tĩnh Vũ Long không dám né tránh. Cái này là vì cầu đồng đến Phương Chính chủ trì. Tĩnh Vũ Long xoa đầu tội nghiệp nhìn Tĩnh Nghiên, không dám nói một câu. Ba một tiếng, cái này là vì cậu ý vào gia tộc, ra ngoài làm bậy. Tĩnh Nghiên nói. Tĩnh Vũ Long lại xoa đầu cắn răng chấp nhận. Tĩnh Nghiên lại đập tới một cái. Cái này là vì chưa có tôi cho phép, người của cậu dám nói chen lời. Không phải chứ, hắn xen vào thì đánh đệ làm gì? Tĩnh Vũ Long ủy khuất muốn khóc. Cái này là trả lời cậu. Tĩnh Nghiên trừng mắt. Tôi vốn không giảng đạo lý, cậu muốn sao? Nói lý với nữ nhân, cái tác này không oan. Tịnh Vũ Hằng thầm cười hắc hắc. Bên ngoài có náo nhiệt như vậy, đám Hồng Hà Nhi đã sớm chạy ra xem, nhìn thấy Tĩnh Vũ Long bị Tĩnh Nghiên đập. Hồng Hà Nhi cười hắc hắc. Khó trách tên kia ngu ngốc như vậy, hóa ra là bị Tĩnh Nghiên thí chủ đánh, đánh như vậy, sau này còn có thể thông minh mới là lạ. Tĩnh Nghiên nghe xong, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, có vẻ như cô hơi bạo lực à. Đại tỷ à, là em bị lợi che mờ hai mắt, chiếc chuồng kia giá trị quá cao. Tịnh Vũ Long thấy Tịnh Nghiên đã dịu hơn chút, lập tức giải thích. Quá cao thì đoạt sao? Em muốn mua, hắn không có bán. Không bán thì còn đoạt à? Em... Tịnh Vũ Long không còn lời phản bác. Khỏi nói nữa, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thà. Tôi có thể không nói chuyện này cho lão gia tử. Nhưng dưới nhất chỉ thôn, đang muốn mở trường dạy, điêu khắc hàng trúc, cậu đi quyên góp đi. Nhớ kỹ, chỉ được phép dùng tiền của cậu. Chương, mua yên tĩnh. À, Tịnh Vũ Long muốn khóc, xây một cái trường, còn là trường kỹ thuật. Đây không phải việc, chỉ cần bỏ mấy chục vạn ra là có thể. Có điều nghĩ đến Tịnh Nghiên sẽ không đi nói với lão gia tử, lập tức thở nhẹ một hơi. Nếu hắn thu được chuông lớn này, có bỏ tiền thì cũng lập được công, nhưng vợ không kiếm được gì. Một khi bị truyền đến tai lão gia tử, đoán chừng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Cả đời làm công tử cà, ăn không ngồi rồi, như vậy thà giết hắn còn hơn. Cho nên, dù Tĩnh Vũ Long không muốn, đau đớn tới nhỏ máu, nhưng không thể không gật đầu đáp ứng. Có điều, Tĩnh Vũ Long vẫn không hiểu. Chị à, cần phải như vậy sao? Vì một người ngoài mà. Tĩnh Nghiên cười lạnh. Tôi đang cứu cậu. Tĩnh Vũ Long trợn mắt, căn bản không tin. Tĩnh Nghiên lại nói. Cha ngoài. Phương Chính chủ trì là bạn tốt của tôi. Cũng là cao tăng đắc đạo. Cậu đắc tội hắn. Chính là đắc tội tôi. Giờ hài lòng rồi chứ. Tĩnh Vũ Long nhìn Tĩnh Nghiên, lại nhìn gương mặt anh tuấn của Phương Chính, khẽ bừng tỉnh đãi ngộ. Tĩnh Nghiên nhìn ánh mắt của Tĩnh Vũ Long, lập tức biết tên này, nghĩ sai. Vừa buồn vừa tức giận, dậm chân nói. Cho cậu 3 giây. Để đem người của cậu biến trước mặt tôi. Mặt khác, nếu chuông ở đây mất, tôi bất kể là ai trộm, nhất định tôi lột da cậu trước. Tĩnh Phủ Long ủy khuất kêu lên. Cái này không phải để động thủ thì tìm để sau. Ba. Tĩnh Nghiên hơi ngửa đầu, không nói đạo lý thì sao. Lập tức bắt đầu đếm ngược. Tĩnh Vũ Long biết tính vì đại tiểu thư này, không nói hai lời, lập tức gọi A Huy chạy té khói. Chờ Tĩnh Vũ Long chạy đi, Tĩnh Nghiên mới vỗ vỗ tay, nhìn về phía Tĩnh Vũ Hằng. Còn chờ tôi tiễn sao? Tĩnh Vũ Hằng tranh thủ cười nói. Không cần, đại tỷ à. Em đợi ở dưới chân núi, tối nay ăn một bữa à. Xem tâm tình. Tĩnh Vũ Nghiên mỉm cười, sau đó phun ra một con số. 3. Tĩnh Vũ Hằng lập tức không còn bình tĩnh, tranh thủ chạy. Còn đám Lâm Thái đã sớm theo Tĩnh Vũ Long cùng nhau chạy. Phương Chính nhìn bóng lưng mấy người, yên lặng nói, nhân quả, gây chuyện là nhân. Như vậy, trừng phạt là quả. Thiên đạo không hiện, Phương Chính không để ý tới. Đương nhiên, từ đầu đến cuối hắn duy trì vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng như nhỏ máu, bởi vì Tĩnh Nghiên nói, Tĩnh Vũ Long quyên tiền cho nhất chỉ thụm, lại không có quyên tiền cho nhất chỉ tự a. Đáng tiếc, Phương Chính trọng mặt mũi ngại mở miệng, nhưng lòng vẫn rất đau à. Sao Tĩnh Nghiên lại không nói à? Hắn lại không biết, hình tượng của hắn trong lòng Tĩnh Nghiên rất cao lớn, là cao tăng đắc đạo xuất trận, là kỳ nhân, có thận thông, làm việc tốt không lưu danh. Tĩnh Nghiên vốn định để Tĩnh Vũ Long quyên góp mấy cái đại điện cho nhất chỉ tự. Nhưng nghĩ lại, Phương Chính ở trong cái chùa nhỏ thế này, tớ không phải người thích danh tiếng. Kỳ nhân như vậy, hắn là thích lánh đời. Nếu không, với năng lực của Phương Chính, đi đâu mà trả được? Cho nên, Tĩnh Nghiên sợ nhắc đến tiền sẽ khiến Phương Chính thấy cô quá nồng mùi tiền mà xa lánh cô. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy tiền quá tục, cho nên dứt khoát để Tĩnh Vũ Long quyên góp cho nhất chỉ thùm, đi đường vòng như vậy hẳn sẽ tốt hơn. Tĩnh Nghiên còn đang thầm vì bản thân mà kiêu gạo, đúng là quá thông minh. Chờ mọi người đều đi rồi, Tĩnh Nghiên mới đi đến trước mặt Phương Chính, ngài ngùng nói. Phương Chính trụ trì, thật có lỗi, đứa em họ này của tôi đều là nhị thế tổ, phách lối đã quen. Phương Chính nhìn mấy vị tài chủ có khả năng quyên tiền đều đã chạy mất. Lòng thầm nhỏ mẫu, nhưng lại không tiện thể hiện ra ngoài, chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười. A-di-đà Phật, thí chủ không cần như thế, bần tăng cũng không phải người hẹp hòi. Lòng thầm bổ sung một câu, bần tăng đúng là người hẹp hòi, tiền của tôi à. Phương Chính trụ trì, cậu sẽ không vì bọn hắn mà ghét tôi chứ? Tịnh Nghiên lại gần, như có vẻ sợ sệt hỏi. Tịnh Nghiên vẫn biết Phương Chính không phải người thường, tiếp xúc với người như vậy, địa vị của nàng thật không quan trọng, đương nhiên quan trọng nhất là lý lịch của nàng, khiến nàng không có nhiều bạn. Mà người có thể không mang địa vị để kết giao, cũng chỉ có một mình Phương Chính. Bởi vậy Tịnh Nghiên rất coi trọng quan hệ bạn bè này. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, như có chút suy nghĩ. Thí chủ nói như vậy, thật khiến bận tăng có chút suy nghĩ. Tịnh Nghiên khẽ xiết, ánh mắt có chút ảm đạm. Quả nhiên một khi thân phận lộ ra, tình cảm sẽ bị lấn át. Chợt nghe Phương Chính nói, thế nhưng bận tăng nghĩ tới nghĩ lùi, cũng không thấy lý do gì có thể ghét thí chủ. Vậy phải làm sao? Chờ đăng một cái tweet hỏi các bạn, để mọi người cho ý kiến. Nghe Phương Chính nói vậy, Tịnh Nghiên khẽ sững người, đột nhiên lấy lại tinh thần. Tên hòa thượng ngốc này đang trêu chọc cô à, lập tức liếc mắt Phượng. Phương Chính chủ trì, giữ hình tượng cao tăng đắc đạo đi. Phương Chính khẽ đảo mắt. Bần tăng là bần tăng, sao được tính là cao tăng đắc đạo? Thí chủ cứ coi bần tăng là người thường là được. Phương Chính cũng không kiềm tủm, mà hắn thực sự không cho rằng bản thân là cao tăng. Hắn thấy một người sớm muộn gì cũng hoạn tục, chỉ xưng là bần tăng thôi. Mặc dù Phương Chính nói như vậy, nhưng Tịnh Nghiên không cho là vậy. Ngược lại Tịnh Nghiên lại thấy các đại sư đều như thế, tâm tịnh khí ổn, tâm cảnh lợi hại. Đương nhiên Tịnh Nghiên cũng thích Phương Chính như vậy, nếu cứ khách khí xa lánh mới khiến người ta khó chịu. Dẫn Tịnh Nghiên vào trong tự viện, ngồi dưới gốc bồ đề nghe Tịnh Nghiên kể chuyện gần đây. Cô là phóng viên, biết rất nhiều chuyện, nhất là gia thế cô lớn, rất nhiều vấn đề đều có tư liệu trực tiếp đưa tới tay. Bởi vậy Tịnh Nghiên có rất nhiều cái để nói. Có điều vẫn không có bạn tri âm để mà lắng nghe. Giờ vất vả lắm mới tấm được một người. Lại còn là hòa thượng rất kiên nhẫn, tự nhiên hận không thể móc gan móc ruột ra để mà kể. Trong lúc nhất thời, dưới gốc bồ đề chỉ còn lại tiếng Tịnh Nghiên liễu trích kể chuyện. Ngược lại Phương Chính ngày ngày chỉ làm bạn với một đám đệ tử. Vất vả mới nghe được chuyện ở bên ngoài, tự nhiên say sưa lắng nghe. Vừa nghe về uống trà, qua là cuộc sống tươi đẹp. Có người vui thì cũng có người sầu. Đường xuống núi. Tại sao lại là bò à? Thanh âm thê lương của Lâm Thái vang lên. Lần trước mày cũng bò xuống sao? Không phải mày nói là ngã sao? Lâm Vĩnh Thành gầm lên phẫn nộ. Đau quá, ai dịu tôi đứng lên? Các người im miệng. Nếu không phải các người, chúng tôi sẽ lên núi này sao? Còn phải bò xuống núi như này sao? Tỉnh Vũ Long cũng gầm thét. Em họ, các chú từ từ bò, anh xuống núi trước. Tỉnh Vũ Hàng chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn, cùng hai vị đại sư đồ cổ đi xuống. Tống Thiên Kiều im lặng theo sau, trong mắt đầy nước mắt, lòng phẫn nộ thầm mắng. Tôi không làm gì cả, tại sao cũng phải bò? Qua chuyện lần này, chỉ cần nghĩ về Nhất Chỉ Sơn, Lâm Thái liền có cảm giác đau đầu gối, vô thức mà chán nản. Một lần là trùng hợp, hai lần có thể sao? Hắn không có dũng khí đi thử lần thứ ba. Trực giác nói cho hắn biết, việc này nhất định có quan hệ với hòa thượng kia, tối thiểu cũng có quan hệ với cái chùa kia. Không chỉ hắn, mấy người Tống Thiên Kiều, Tịnh Vũ Long nghe chuyện kể lại, cũng cảm thấy việc này không đơn giản. Nhất là Tịnh Vũ Long, cũng không phải người thường, sau khi cẩn thận điều tra tin tức và Nhất Chỉ Tự, lập tức phát hiện mấy tin tức rung động. Nhất Vĩ Đồ Giang, Địa Dũng Kim Liên, lúc trước còn chỉ cho là kỹ xảo điện ảnh, giờ thì... Hơn nữa, Tịnh Nghiên cũng đã nói, tôi đang cứu cậu. Nghĩ lại, chuyện này đúng là không đơn giản. Hơn nữa hắn còn thăm dò được, Tịnh Nghiên thi thoảng đi Nhất Chỉ Sơn, quan hệ với Phương Chính cũng rất tốt. Nghe đến đó, Tịnh Vũ Long triệt để bỏ suy nghĩ gây phiền phức cho Phương Chính, đồng thời phái người trong chừng Vĩnh Lạc Chung không cho phép kẻ nào đi gây chuyện. Tịnh Vũ Hằng khác Tịnh Vũ Long, biết Tĩnh Nghiên có quan hệ không tệ với Phương Chính, cho nên hôm sau liền quay lại. Lần này đến thắp hương bái Phật, tiền thể hay công đức 10 vạn. Tịnh thiếu, công đức nhiều như vậy, chùa này linh vậy sao? Thư ký thấy, Tịnh Vũ Hằng đi chùa, tò mò hỏi. Linh, rất linh, 10 vạn đồng này có thể mua được yên tĩnh. Tịnh Vũ Hằng cười khổ xuống núi. Người khác không rõ nhưng Tịnh Vũ Hằng lại biết, sau khi trở về Tịnh Vũ Long phải nằm 3 ngày mới dậy được. Hơn nữa, dù Tịnh Nghiên không báo chuyện về nhà, nhưng giam 3 ngày lại đến chỗ Tịnh Vũ Long bới lông tìm vết. Bức Tịnh Vũ Long gần như phát điện. Nhà Lâm Vĩnh Thành còn thảm hơn, Tịnh Nghiên đăng bài phát hiện giao dịch ngầm của Lâm Thị. Các cơ quan hành chính liên tục tới kiểm tra, lại thêm Tỉnh Gia tạo áp lực, làm già tổn thất nặng nề. Đương nhiên thảm nhất vẫn là Lâm Thái, bị Lâm Vĩnh Thành kém chút nữa đánh chết. Hơn nữa Lâm Vĩnh Thành hạ tử lệnh, cấm bất cứ người nào đến Nhất Chỉ Sơn. Bởi vậy, Tịnh Vũ Hằng cặp tiền tới mua bình an, tránh cho Phương Chính nhớ thương. Có điều Tịnh Vũ Hằng nghĩ nhiều, Phương Chính dù có hẹp hòi, nhưng Tịnh Vũ Hằng lên núi cũng không làm gì quá đáng. Phương Chính sao có thể gây sự? Có điều, tiền tới tay, Phương Chính chắc chắn không trả lại. Chương Đông tới. Phương Chính đủ tiền công đức trong hòm tra giường, nhìn một chồng tiền mới tinh, hai mắt công thành hình bán nguyệt. Hiện tại, Phương Chính đã có thể tự do chi phối 20% tiền hương hỏa. Nói cách khác, hắn có 2 vạn. Thân là kẻ yêu tiền như bạn, hả có thể không vui vẻ. Đắc ý nhét 2 vạn vào túi, Phương Chính thầm thấy con người Tĩnh Vũ Hằng không tệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trạng sớm thứ 2, Phương Chính đứng dậy ra khỏi thiền phòng, cùng con khỉ đi đánh trống gõ chuông. Sau đó con khỉ đi quét rác, bản thân Phương Chính đi một vòng. Ngửa đầu nhìn trời, đã thấy một đám ngỗng trời xếp thành một hàng bay về phía nam. Phương Chính không nhìn được mà cảm thán. Mùa đông tới rồi. Con sóc từ trên cây nhảy xuống, đáp trên bờ vai Phương Chính. Phương Chính nhướng mày. Tịnh Khoan, con nên giảm cân đi. Trước cây nhảy xuống nhẹ nhàng, giờ đã nhảy xuống như quả tạ rồi. Con sóc thì xấu hổ. Người ta đang tích mỡ, chờ đi qua ngày đông mà. Phương Chính trực tiếp cốc tới một cái. Từ khi mùa thu tới, tiểu gia hỏa này như tìm được lý do để ăn thả cửa, cái miệng nhỏ lúc nào cũng bẹp bẹp như máy nghiền, không chút rảnh rỗi. Con sóc xoa đầu, tranh thủ đổi chủ đề. Ngửa đầu nhìn ngõng trời, tò mò hỏi. Sư phụ, vì sao đám chim ngốc kìa lại phải xếp thành một hàng? Cảm giác có chút lạ. À, bọn nó biến thành hình tam giác, thật kỳ quái nha. Phương Chính nhìn theo đám ngỗng trời, cảm thán. Đây là trí tuệ của loài chim, trên trời gió lớn, bay xa tức mệt mỏi. Hình tam giác cũng tốt, mà xếp thành hàng cũng tốt, chủ yếu là để tiết kiệm thể lực. Nói xong, Phương Chính đỡ một cái lá rụng, sau đó ném lên cao. Chờ lá gần rơi xuống, Phương Chính lại đưa tay xuống dưới lá, nhẹ vung tay lên. Lá cây lập tức bị gió mà Phương Chính quạt thổi bay nhẹ lên. Phương Chính nói, bàn tay của vị sư chính là chim bay đầu đàn. Con chim bay đầu thường là con có thể lực khỏe nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất. Lúc nó vẫy cánh sẽ tạo ra một luồng khí lưu hướng lên. Còn các con ngỗng sâu là miếng lá cây này, mượn khí lưu hướng lên để tiết kiệm sức phi hành. Bởi vậy những con chim phía sau là những con chim nhỏ hoặc tương đối yếu. Hơn nữa con chim đầu đàn có nhiều kinh nghiệm. Một khi có nguy cơ, có thể sớm báo động trước. Đường từ Bắc vào Nam xa xôi, nếu không hợp thành, một mình không thể bay đến phương Nam tránh rét. Chim như thế, chúng ta cũng thế, một mình thì không thể sinh tồn được. Chỉ có đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể đi xa. Nghe Phương Chính nói, con sóc khẽ trầm tư, không biết từ lúc nào đám Hồng Hà Nhi cũng đang vây quanh, cùng rơi vào trầm tư. Lúc này, Độc Lang hơi ngửa đầu, vẻ mặt kích động, tự như phát hiện được điểm sai. Sư phụ, người nói không đúng. Không phải, Nhạc Thiên Chân Nhân chỉ sống một mình trong núi sao? Không phải hắn vẫn sống rất tốt sao? Phương Chính đưa tay gõ đầu gia hỏa tự cho là đúng, cười nói. Mặc dù Nhạc Thiên Chân Nhân có thể tự cung tự cấp, nhưng có nhiều thứ như dầu muối, tương giấm vẫn phải xuống núi mua. Mặt khác, dù hắn có thể tự mình làm được những thứ này cũng không thể sinh tồn được. Thử nghĩ, trên thế giới này chỉ còn mình hắn. Xà lan hổ báo ít còn được, nếu xà lan hổ báo hoành hành, một người sao có thể sinh tồn? Độc Lan lập tức á khẩu, Phương Chính tiếp tục nói. Một người muốn sinh tồn, thoạt nhìn chỉ có mình hắn, kỳ thực là do đại thế đoàn kết. Mà không phải một người có năng lực này, cho nên sau này các con phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy chùa của chúng ta mới có thể càng ngày càng tốt. Mấy tiểu gia hỏa gật gật đầu tới tấp. Phương Chính thấy đám đệ tử có ngộ tính, vui mừng bước ra ngoài. Tiết trời gần đông, sương sớm đồng trên lá. Chiếc xà, ánh sáng mặt trời, tựa như từng viên kim cương giấu trong bụi cỏ. Hàng trúc gió trét, vẫn tản ra một màu xanh biếc. Tựa như cái trét này chẳng làm gì được nó. Ngược lại, rừng tùng phía xa đã biến thành một mảnh xanh thẳm. Lá bách đã biến thành màu vàng, theo một cơn gió thổi tới. Mạn thiên bay xuống, cảnh tượng thật đẹp. Càng xa xa, thông thiên sơn mạch cũng bắt đầu thay áo. Tất cả cũng báo hiệu mùa thu sắp qua rồi. Đúng lúc này, sau lưng Phương Chính vang lên một tiếng kêu. 1, 2, 1! 1, 2, 1! Phương Chính quay đầu nhìn lại, thấy Độc Đăng đi trước nhất. Sau đó lần lượt là Hồng Hài Nhi, con sóc cũng con khỉ. Bốn người xếp thành hàng, ngốc nghếch đi đường. Phương Chính quay đầu nhìn lại, nhướng mày. Các con làm gì vậy? Sư phụ, chúng con học ngóng trời. Đội hình hàng dọc, tiết kiệm sức lực. Con sóc dậy lên đỉnh đầu Độc Lan kêu lên. Phương Chính trợn trắng mắt. Ngóng trời không đủ thể lực, mới cần bay theo đội ngũ. Các con tinh lực tràn đầy, chảnh rỗi sinh nông nổi sao? Sư phụ, chơi không? Con sóc mặc kệ Phương Chính nói thế nào, bọn nó đúng là đang chơi. Phương Chính cười ha ha, đùa sao, một người trưởng thành, trí lực đầy đủ như hắn, lại còn là bận tăng đắc đạo. Phật tổ tương lai, há có thể chơi xếp hạng với một đám động vật, truyền ra ngoài, không sợ mất mặt sao? 1, 2, 1! 1, 2, 1! Tịnh chân! Bước sai chân rồi! Trên đỉnh núi, hoa thượng nào đó đi đầu, miệng hô nhịp điệu, gật gù đắc ý, đi trên đồng cỏ. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Rồi mũi cũng ngủ đông, không còn thấy nữa. Chơi đùa một hồi, Phương Chính liền dẫn theo đám Hồng Hà Nhi xuống núi. Chương giặc thuê. Mới xuống núi, đã thấy tiếng máy kéo vang lên, tiếp đó là một cái xe kéo lúa chạy qua. Thậm chí, Phương Chính còn ngửi được mùi lúa thơm trong đó. Hôm nay lại là ngày ngày, nhà nhà bận trộm thu hoạch. Trong làng, chẳng mấy nhà có người. Nhiệm vụ trong nhà giao cho mấy con chó nhỏ. Từ khi có sự kiện Manh Manh bị bắt cóc, người trong thôn cũng không dám lơ là. Cho dù là ngày thu, đi thu hoạch, cũng sẽ đưa con nhỏ ra đồng. Sư phụ, mọi người đi đâu hết rồi? Hồng Hà Nhi hỏi. Mọi người đi gặt lúa, nhiệm vụ chính của chúng ta hôm nay là giúp mọi người gặt. Ai làm nhiều thì tối nay được thêm cơm. Phương Chính cười nói. Các thôn dân đối xử với Nhất Chỉ Tự không tệ. Để báo đáp lại, Phương Chính cũng nên giúp bọn họ làm chút việc gì đó. Huống chi, những đệ tử này của hắn cũng cần tiếp xúc nhiều người. Hiểu nhiều chuyện ở ngoài hơn. Quan trọng nhất là đám gia hỏa này, ngày ngày trên núi, không có việc làm, thì gây họa, chẳng bằng ném xuống núi tìm việc làm. Quả nhiên, vừa nghe tới có ăn, ai nấy đều trở nên nhiệt tình. Sư phụ, chúng con không phải người thấy ăn mới làm. Ngài nói đi, làm thế nào? Móng vuốt của con đã sớm đói khát khó nhịn. Con sóc quơ quơ tay nhỏ, hăng hái kêu lên. Phương Chính trực tiếp cốc tới bộ cái, lại nhìn bộ dạng gấp gáp của những đứa khác, cười nói. Đừng nóng vội, ra khỏi thùng sẽ có việc cho các con làm. Ra khỏi thùng, hai bên đường đã trải đầy một màu vàng ống. Trường lúa chính kéo tới tận phía chân trời. Trời xanh đất vàng. Ánh mặt trời vẩy xuống mặt đất, biến trùng lúa thành một mảnh hải dương vàng óng đồng lòng người. Trong gió thu, cây lúa sóng lên từng đợt, tựa như sóng biếc giữa biển. Từng đàn chim sẻ trộm bay xuống ăn lúa, tựa như hải âu vào biển trộm cá. Mùa thơm của lúa bay lên, Phương Chính không nhịn được mà tán thán. Lại một năm thu hoạch lớn, thật tốt. Sư phụ, không nghĩ tới cây lúa lại đẹp như vậy. Vóc dáng của Hồng Hà Nhi không cao, chỉ hơn cây lúa một cái đầu. Kiển chân lên, cũng không nhìn được xa, chỉ có thể không ngừng nhảy nhảy. Nhất chỉ thôn tọa lạc tại khu vực giao với những bình nguyên và vùng lúa. Qua nhất chỉ sơn chính là thông thiên sơn mạch. Dãy núi dập trùng, kéo dài cả ngàn dặm. Mà một bên khác của nhất chỉ sơn chính là đồng bằng trọng, mênh mông. Thích hợp trồng lúa nước, đây là một nguồn kinh tế chủ yếu trước kia của nhất chỉ thôn. Phương Chính cười nói. Chưa chín cũng rất đẹp, chỉ là con không biết thưởng thức mà thôi. Nhìn xem, hiện tại còn chưa phải là cảnh đẹp chân chính. Chàng vàng tối sẽ càng đẹp hơn. Phương Chính nói như vậy, đám Hồng Hà Nhi đều hiếu kỳ muốn xem. Chàng vàng tối càng đẹp hơn sao? Vì sao? Đám tiểu gia hỏa yên lặng, ngóng chờ sớm tới tuổi. Đi, vào xem. Hồng Hà Nhi vùng tay, muốn cùng các huynh đệ vào ruộng lúa chơi đùa. Phương Chính giữ chặt Hồng Hà Nhi đang nhảy nhót, lại khiển trách. Không nên chạy loạn, sẽ làm hỏng hoa màu nhà người ta. Vi sư không bồi thường được. Mặc dù có tiền, nhưng Phương Chính không định tiêu xài bậy bạ. Tiền, dù thích thật, nhưng Phương Chính không tham, đủ sinh hoạt là được. Có nhiều tiền, còn phải tích để xây dựng chùa chiện, thiếu rất nhiều. Dẫn theo các đồ đệ từ xa đi đến, xa xa có thể thấy thôn dân. Mặc đồ lao động đứng trong trường, vừa đi vừa dò xét, không biết đang làm gì. Vị pháp sư này, xin hỏi một chút, người trong thôn đang cắt lúa sao? Đúng lúc này, một giọng nói ồm ồm mang theo khẩu âm Tây Bắc vang lên. Phương Chính quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm năm người, cả nam lẫn nữ, dẫn theo cả trẻ nhỏ, dù là nam hay nữ đều cõng theo chăn mền thật dày, liềm dao đủ cả. Dù là trẻ nhỏ cũng xách không ít đồ. Những người này có làn da ngăm đen thô ráp, vẻ mặt gian nan vất vả, đôi mắt mệt mỏi chứ đừng khát vọng, tự như đang mong Phương Chính trả lời chắc chắn. Trong mấy người cũng chỉ có hai đứa trẻ nhỏ đang ngây thơ tò mò nhìn thế giới. Có chút sợ hãi người lạ, nhất là đối với Độc Lang cùng con khỉ. Ánh mắt vừa tò mò vừa càng nhiều là sợ hãi. Hai tiểu gia hỏa núp sau lưng người lớn, len lén nhìn qua. Mấy người này hiển nhiên là người thường xuyên, phơi nắng phơi gió. Phương Chính chắp tay nói. A-di-đà-phật, các vị thi chủ. Các anh là người gặt thuê à? Tây Bắc là vùng rừng núi. Nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đa phần những người ở đây quanh năm suốt tháng sống với ruộng nương. Nhưng đất núi cằn cỗi, hàng năm cũng không thu hoạch được bao nhiêu, cho nên hàng năm, mỗi khi đến mùa thu hoạch, đều sẽ có lượng lớn dân công cầm tiền ra ngoài giúp người thu hoạch lúa, kiếm lấy tiền công, cải thiện sinh hoạt. Có điều, Tây Bắc cách đây khá xa, bình thường người nhất chỉ thôn chỉ thuê những thôn dân ở phụ cận. Thôn này đến mùa mà thôn khác chưa thì qua giúp nhau hoặc trả tiền, hoặc sau đợi đến mùa của thôn thì trả công. Hơn nữa, thôn ở gần nhau cũng hiểu tính nhau. Ai làm việc nhanh nhẹn, ai thích lười biếng, mọi người đều hiểu. Người lười không ai thuê, người nhanh nhẹn thì nhanh chóng đoạt. Đây chính là giá thị trường. Có điều những người này hiển nhiên không phải thôn dân ở đây. Nhưng nhất chỉ thôn này vắng như vậy. Mặc dù trong lòng cũng không có nghi vấn gì nhiều, chỉ mới lóe lên một cái mà thôi. Nam tử đi đầu có vẻ chất phác, nghe Phương Chính hỏi, lập tức gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi là từ Tây Bắc. Pháp sư, cậu biết gần đây có nhà nào cần thuê người gặt không? Phương Chính nhìn quanh đồng lúa. Trời đã gần đến mùa đông, nếu đợi thêm mấy hôm, có thêm sương nữa, vậy sẽ khó làm. Phương Chính gật đầu. Mận Tăng biết chỗ nào cần người gặt giúp. Có điều, người trong thôn bình thường đều đã có người làm giúp cố định. À, như vậy sao? Người nam tử nghe xong, ánh mắt có chút ảm đạm.